Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, lá mặt lá trái. Tên này chuyên gia đàm phán, sắc mặt nghiêm nghị, ngửa đầu nhìn cửa máy bay nơi, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy tên kia bị cưỡng ép sĩ quan, mà sĩ quan sau lưng bóng người, vẫn giấu đi gắt gao. Căn bản không có thò đầu ra. Thấy thế tên này chuyên gia đàm phán cắn răng, tiếp tục lớn tiếng thét lên: "Ta hy vọng ngươi thả xuống cảnh giác. Ta không có ác ý. Nếu như các ngươi muốn cái gì điều kiện, có thể nói với ta. Giống như vậy rằng co nữa, ta cũng giúp không được các ngươi." Khô quát tiếng cười vang lên, trốn ở con tin người sau lưng, mang theo âm tà trêu tức, âm điệu trêu chọc đến: "Giúp chúng ta, ha ha ha, đây là đời ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Người sợ là ước gì để cái nhóm này vây quanh chúng ta cảnh sát, đem chúng ta đám người kia bắn thành tổ ong vò vẽ đi. Tiên sinh, ta đúng là mang theo thành ý đến. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thành ý." Bạch, nói xong, một cái đồ dự bị dây an toàn từ cửa máy bay nơi bị người ném ra ngoài. Đây là máy bay đồ dự bị dây an toàn, vì là chính là máy bay một khi đổ bộ với vùng hoang dã, các hành khách có thể theo dây thừng thoát đi. Có điều tuyệt đại đa số tình huống cũng không có chứng dùng, bởi vì máy bay một khi xuất hiện sự cố hạ cánh khẩn cấp, thành công án lệ là có. Có điều nhưng là số ít, càng nhiều chính là kỳ hủy người vong. Không đợi chạm đất, sở hữu người cũng đã bị mất mạng. Chuyển thế trùng tu, tên này chuyên gia đàm phán, nhìn trước mắt này điều dây thừng, không khỏi thở dài. Lúc này hắn tay phải mang vô tuyến thông tin tai nghe, truyền đến một đạo mệnh lệnh: "Nơi này là lâm thời chỗ chỉ huy. Theo, đè giặc cướp yêu cầu leo lên. Xem bọn họ đến cùng muốn làm gì." Bất đắc dĩ, tên này chuyên gia đàm phán trong miệng thầm mắng: chó cái dạng, liền biết gây khó cho người ta. Lập tức thả xuống, giơ lên cao hai tay, trà sát lạnh lẽo cứng ngắc bàn tay, hướng lòng bàn tay ha một hơi, sau đó nắm dây thừng bò lên phía trên. Chỉ tiếc người này căn bản sẽ không leo lên dây thừng kỹ xảo. Ở 2 mét nơi, lại như là đung đưa bàn đu dây đứa nhỏ như thế. Bất kể như thế nào nhuyễn chuyển động thân thể, chết sống không bò lên nổi. Thực cũng rất dễ hiểu vì sao lại là như vậy. Một ít truyền hình kịch bên trong, bò dây thừng nhanh chóng người, đều là trải qua huấn luyện. Nếu như lực cánh tay kinh người, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình sức mạnh đem thân thể mang tới đi. Có điều xem này chuyên gia đàm phán phát tướng vóc người mập mạp, hiển nhiên hắn không phải loại này người. Bò thằng phi thường cần kỹ xảo chống đỡ. Tin tưởng rất nhiều người đều ở lúc nhỏ từng có bò trường học cột cờ trải qua. Nếu như không hiểu kỹ xảo ứng dụng, cao lắm bò cái mấy mét, sau đó chính là ở từ trên xuống dưới bên trong qua lại dàn vặt. Gặp bò người, một hồi liền bò đến chỗ cao, sẽ không bò chỉ có thể ở lại tại chỗ lưu cái. Liên tục nhiều lần bên trong tuốt thiết, này vẫn là cố định cứng rắn đáng tin. Huống chi mềm mại dây thừng, muốn leo lên, càng cần phải thể lực cùng kỹ xảo phối hợp. Nhìn máy bay phía dưới, cái kia mập mạp ngốc bóng người, trốn ở Robert phía sau kền kền, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một mặt ghét bỏ, không nhịn được chửi ầm lên: "Ngu xuẩn, ngươi lại như một đầu quải ở trong gió heo, kéo một thân thịt mỡ, dầm gì không để yên. Ngươi dáng dấp này, lão tử nhìn liền phiền." Lập tức đem đầu phiết hướng về một bên, trong miệng nói đến: "Kinh công, giúp này ngu xuẩn một cái." Nhưng vào lúc này, nguyên bản thở hồng hộc chuyên gia đàm phán liền nghe đến cửa máy bay nơi cưỡng ép con tin người cao giọng hô to: "Ngươi cho ta ngoan ngoãn nắm lấy dây thừng, chúng ta kéo ngươi tới." nếu như ngã xuống té bị thương, cũng đừng trách chúng ta. Lập tức tên này chuyên gia đàm phán, nhận biết chính mình đột nhiên nhanh chóng tăng lên trên. Khoảng cách cửa cabin không đủ 1 mét nơi lúc, đột nhiên một con tráng kiện cánh tay, từ cửa hông nơi duỗi ra, một phát bắt được cổ áo của hắn. Hắn cảm giác mình lại như là một cái gối như thế, bị người nhẹ nhàng xách lên, sau đó không bị khống chế cấp tốc đi đến bên trong buồng phi cơ bộ. Sau đó, bãi hạ cánh trên mọi người, liền nhìn thấy cửa máy ở chuyên gia đàm phán đi vào một khắc đó. Nhanh chóng đóng, trong phi cơ, sợ hãi không thôi chuyên gia đàm phán, bản năng khẽ vuốt chính mình ngực, thở dài một hơi, tiếp theo nhìn về phía đem mình kéo vào máy bay người. Người trước mắt, cái kia một thân như là dã thú khí tức, để hắn theo bản năng không khỏi trong lòng nhảy vụt. Thân thể người này cao to, một thân bắp thịt lại như là man nghiêu bàn, cảm giác ngột ngạt 10 phần. Lúc này cưỡng ép Robert kền kền, mệnh lệnh một bên thủ hạ, đem Robert dẫn theo xuống, trong mắt xem thường nhìn về phía tên này chuyên gia đàm phán. Lập tức mệnh lệnh đến, duỗi thẳng hai tay, nghe vậy chuyên gia đàm phán không nói hai lời, triển khai hai tay, kền kền bắt đầu từ trên xuống dưới ở thân thể hắn sờ soạng một lần. Lại xác nhận không có vũ khí sau khi, lập tức nói đến, đi theo ta, ngay lập tức tên này chuyên gia đàm phán, theo kền kền đến công nhân phòng nghỉ ngơi bên trong, liền nhìn thấy trong phòng trên ghế sofa ngồi hai người. Một cái mang kính mắt dáng dấp hào hoa phong nhã, còn có một người, mặt lộ vẻ phong sương, nhìn qua tuổi tác khá lớn, có vẻ cực kỳ lão thành, có chứa phong sương vẻ chính là rắn hổ mang. Hắn trước tiên đánh lượng một chút tên này chuyên gia đàm phán. Lập tức hai chân chéo ngoẩy, ngữ khí bình tĩnh đến, vị tiên sinh này, nói đi ngươi muốn thế nào? Ta là cảnh sát phái tới với các ngươi câu thông, là như vậy, chỉ muốn các ngươi phóng thích con tin, các ngươi yêu cầu nếu như hợp lý lời nói, chúng ta gặp xét cân nhắc, yêu cầu a, có, là như vậy, ở cướp máy bay trong quá trình, chúng ta không cẩn thận thất thủ làm chết rồi mấy người, cần ngươi đem mấy bộ thi thể mang ra máy bay. Chờ ngươi đem trên máy bay thi thể xử lý thỏa đáng sau, lại tìm chúng ta. Chuyện này, chuyên gia đàm phán không biết đối phương đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Nhất thời rơi vào do dự, rắn hổ mang méo sạch đầu. Hết sức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tên này chuyên gia đàm phán. Nghi vấn đến, liền này điểm yêu cầu đều không đáp ứng. Ta thật sự hoài nghi các ngươi cảnh sát đàm phán thành ý. Làm sao, cần phải muốn chúng ta giết mấy người, các ngươi mới ngoan ngoãn đi làm. Ngươi trước tiên không nên kích động, những thi thể này chúng ta gặp thích đáng sắp xếp. Thấy thế, một lát sau, 4 bộ thi thể liền bị người mang tới cửa máy bay phụ cận. Sau đó cửa máy bay bị người mở ra, kinh công cẩn thận trốn ở môn check. Từng cái ném xuống, tiếp theo để chuyên gia đàm phán chảo thật dây thừng, lại một lần đem phóng tới mặt đất, chờ chuyên gia đàm phán sau khi hạ xuống, thu hồi dây thừng, lập tức đóng cửa. Không lâu sau, một bọn cảnh sát lao ra, giơ lên thi thể, bảo vệ chuyên gia đàm phán phi nhanh rời đi. Này từ máy bay vứt xác một màn, trong khoảnh khắc gây nên ngoại giới kịch liệt phản ứng. Các quốc gia xem TV tiếp sóng người, đều cho rằng đàm phán vỡ tan, giặc cướp giết con tin cảnh cáo. Trên máy bay các quốc gia công dân trú thêm lãnh sự quán, lập tức gọi điện thoại dò hỏi tình huống tạo áp lực. Mà máy bay bên trong, kền kền cau mày, nhìn về phía rắn hổ mang. Tại sao không trực tiếp để yêu cầu đây? Đến muốn từng điểm đến. Phải không ngừng chế tạo nổ điểm, để sự kiện ấm lên, để cảnh sát rơi vào chúng ta tiết tấu bên trong, cùng nói đây là một hồi đàm phán, không bằng nói đây là chúng ta cùng cảnh sát trong lòng tranh tài. Không thể quá gấp, chờ hỏa hầu gần như sau, mới có thể chấp hành chân chính kế hoạch. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.